Hoa trong mộng cả đời vì em. Chương 18:18, thoả mái tận hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào khoảng khắc Hà Tuyết Thanh bị xe đụng phải, Phương Nam Thế đã chứng kiến tất cả. Anh ta muốn chạy đến đỡ lấy cô, nhưng lại được Băng Hắc Phong đến đưa đi. Nhìn dáng vẻ đó có lẽ là người quen biết, nên anh ta vội vào báo ngay với thiếu chủ, nhưng lại không nói ra ai là người cứu Thập Lục. Khi Âu Dương Thế Khanh nhận được tin, anh ta đã cho người nhanh chóng điều tra và có kết quả ngay sau đó. Đó chính là Ina, cô ta đã đích thân mình lái xe và đụng thẳng khiến cho Thập Lục bị hất tung lên. Nếu không có người cứu, có lẽ cô sẽ không sống được. Anh ta cũng cho người điều tra xem là ai đã cứu cô nhưng tạm thời chưa có tin tức. Dám không xem lệnh của anh ta ra gì sao? À, đàn bà này chán sống rồi mà. Mang ả đến đây cho tôi và cả đám chị em thường ngày của ả nữa. Thiếu chủ nói với Nam Kha, lần này anh quyết tâm xử lý tất cả, không tha cho một ai. Vâng, rất nhanh Ina đã được mang đến. Lúc này ả vô cùng sợ hãi. Các chị em thân thiết thường ngày với ả, khi đứng trước mặt của thiếu chủ ai cũng sợ hãi cả. Vội vàng quỳ xuống xin anh ta tha mạng. Khi ả quyết định đụng chết con khốn kia chỉ là nhất thời mà thôi. Khi nó được cứu thì Ina đã bỏ chạy. Không ngờ thiếu chủ lại cho người tìm đến ả nhanh như vậy. Cô xem thường lệnh tôi như thế sao? Nói, các cô nói cho tôi, là ai đã ra ý tưởng di ba tê chết Thập Lục? Anh nhìn bọn họ rồi nói. Bộp, một chiếc bình trà còn nóng hổi được ném vào người cô ta. Không ai trả lời, chỉ sợ hãi mà thôi. Thiếu chủ, cô ta ngẩng đầu nhìn anh. Không nói đúng không? Cho người vào đây, anh ta nói với Thanh Phong. Lúc sau có 5 người đàn ông khỏe mạnh bước vào. Thiếu chủ, cho các người tận hưởng các cô ta. Anh chỉ về phía Ina và đám cô gái kia. Không, không, xin anh. Cô ta bò đến bên chân anh, khóc lóc thảm thương. Thiếu chủ, là chị Ina đã lên kế hoạch chạy xe đụng chết Thập Lục. Một cô gái trả lời. Đúng vậy. Thiếu chủ, Thập Tam nói đúng, toàn bộ là ý kiến của chị Ina ạ. Cô gái khác cũng lên tiếng. Bọn em không hề làm theo cô ta. Bọn khốn tụi bây. Ina xông đến tát cho Thập Tam một bạt tai. À cũng đánh lại. Hiện trường oánh lộn của các cô gái đầy hăng máu. Cút đi, kéo ra ngoài. Đây là cái giá mà cô dám không nghe lời tôi. Nếu chơi chưa đã có thể kéo đám chị em của cô ta ra mà hưởng. Anh phất tay ra lệnh với bọn họ. Mọi người làm theo lời anh. Khiêng Ina và đám chị em của cô ta ra ngoài. Anh biết đám người này vốn luôn xúi dục Ina. Nhưng hôm nay anh sẽ không tha cho một ai. Những ai có trong chuyện này, anh sẽ đích thân xử lý tất cả. Rõ. Bọn họ vui vẻ làm theo. Các cô gái trong tổ chức này vốn không nhiều nhưng các cô vẫn còn trong trắng, chưa chung đụng với bất cứ một đàn ông nào. Giờ đây thiếu chủ thưởng các cô gái cho đám đàn ông này. Ai nấy đều vô cùng hưng phấn. Đàn ông mà, đều có đê, xê vọng cả. Xưa nay ả luôn kiêu ngạo không xem ai ra gì. Hôm nay thiếu chủ thưởng ả cho bọn họ. Ngu gì không thỏa mãn. Buông tôi ra. Ina giãy giụa muốn thoát khỏi tay đám người này nhưng lại không phải đối thủ của họ. Anh, chúng ta đông thế này. Ai hưởng lần đầu tiên của cô ta đây anh? Một tên xoa xoa tay nói. Đúng vậy, tên được gọi là anh chỉ nhìn chằm chằm vào Ina. Anh ta đã thèm muốn Ina đã rất lâu. Mà ả luôn nói mình là người của thiếu chủ. Nên không xem anh ra gì. Giờ đây cô ta lọt vào tay anh. Anh sẽ cho cô ta nếm mùi. Hay anh tận hưởng cô ta đi. Xong rồi đến bọn em. Một tên nói. Được đó, được đó. Bọn họ nhanh chóng quyết định cho hắn ta tận hưởng trước. Ina sợ hãi lùi vào trong góc tường. Hiện tại cô ta không có sức chống cự lại. Cô ta vừa mới bị thương. Nên cô ta không phải là đối thủ của đám người này. Được, thiếu chủ đã có lệnh những cô gái bình thường hay nói xấu Thập Lục cứ đem cho anh em hưởng thụ. Tên đó khiêng Ina lên vai mặc cho cô ta đấm đánh hắn. Không chút si nhê gì. Chỉ cười vui vẻ, chắc chắn là Thập Tam và Thập Tứ. Còn có cả Thập Thất và Thập Bát. Các anh em mau bắt bốn cô ta lại. Một tên nói. Tên này biết bình thường đám chị em của cô Ina này luôn nói xấu thập lục. Bọn họ nhanh chóng đi tìm các cô gái kia. Đủ bốn người đủ cho bốn người còn lại. Mỗi người một cô. Bốn cô gái kia thấy Ina bị khiêng lên như thế thì liền biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ mỗi người một hướng mà bỏ chạy. Nhưng đều bị tóm lại. Các cô gái đó van xin thảm thương nhưng không ai thèm quan tâm đờ ến. Anh mau buông tôi ra. Ina bị hắn ta quăng lên giường của hắn. Cô ta sợ hãi lùi về sau. Ném hết đồ đạc mà ả lấy được về phía tên đó. Hắn ta chỉ cười nhìn cô ta. Cởi từng cúc áo trên người mình xuống. Đến khi cô ta muốn bỏ chạy ra ngoài thì bị hắn tóm lấy tóc và tát lên mặt ả một bạt tai thật mạnh. Khiến cho ả ngã lên bàn trà. Hắn túm lấy tóc Ina. Ép cô ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hắn bóp lấy miệng cô ta. Cô mà không nghe lời tôi. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là không còn đường sống. Bình thường cô rất hay xem thường tôi mà. Không phải sao. Bây giờ có ngon thì chạy đi. Nói rồi hắn ta quăng cô lên giường. Dầm. Đau đến tận cùng. Cô ta lăn lộn rồi cầu xin hắn ta. Tôi sẽ không xem thường anh nữa. Xin anh tha cho rồi. Cô ta quỳ trên giường mà cầu xin hắn. Hắn lại không hề để ý đến chỉ cười khinh bỉ. Tha cho cô. Hôm nay cô được thiếu chủ đích thân cho tôi. Tại sao tôi phải tha cho cô? Nói rồi hắn ta xé rách áo cô ta. Dẹt. Đừng. Đừng mà. Cô ta sợ hãi che lấy phần áo bị hắn xé đi. Cô muốn đạp hắn ta. Nhưng bị hắn ta lấy dây thừng trói chân cô ta lại. Hắn ta dùng dao rạch rách đi chiếc quần jean mà cô ta mặc. Đôi chân trắng nõn. Hắn từ từ vuốt ve ba nó. Đến khi hắn sờ lấy. Email protected. Lót của cô ta. Ấn mạnh một chút vào nơi tư. Email protected. Hắn ta dùng tay xé rách. Email protected. Lót của cô ta. Đừng. Đừng mà. Ina giãy giụa cầu xin hắn. Nước mắt cũng rơi rồi. Cô ta biết hôm nay sẽ không thể nào thoát được. Hắn ta xê ởi quần của mình ra. Để lộ ra xê, ự vê, ập tê to lớn của hắn. Hắn ta lột. Email protected. Áo trên người Ina. Ina lớn lên phát triển rất tốt. Ngực rất to. Hắn li 3 mét môi mình một cái rồi rượt phất đi áo lót của cô ta. Để lộ ra khuôn ngực căng tròn. Cô ta muốn che lấy ngực mình đi nhưng lại bị hắn ta tát cho hai bạt tai. Đành ôm mặc khóc, câm mồm lại đây cho ông. Mày mà không chịu phục vụ ông cho thoải mái. Tao sẽ cho mày đêm này nếm mùi. Hắn ta vỗ vỗ vào mặt cô ta. Ngậm lấy, hắn ta đưa xê, ự vê, ập, tê đến bên miệng Ina. Thấy chậm chạp hắn liền bóp lấy miệng cô ta. Nhét xê, ự vê, ập, tê của hắn vào. Liên tục đâm chọc, cô ta đánh hắn, hắn càng thêm điên cuồng. Á, xê, ự, vê, ập, tê của hắn bị cô ta cắn một cái. Hắn liền rút ra, nắm lấy tóc Ina, con khốn, hắn đập đầu cô ta vào tường. Mẹ kiếp dám cắn hắn sao? Muốn chết mà, bộp, bộp, hắn ta đập đầu cô ta vào vách tường vài cái thật mạnh. Trán cô ta cũng đã chảy máu. Đánh chán hắn liền đâm xê, ự vê, ập tê vào. Em đế cô ta, đâm thật mạnh, hắn sẽ cho con đàn bà này nếm mùi vì dám làm hắn ta tức giận. Khốn kiếp mà, cô ta vẫn còn là xử nữ nên mạnh bạo như vậy nên cô ta đau đớn vô cùng. Hét lên thật thảm thương, hắn ra vào không chút thương tiếc, hoàn toàn xem cô ta là công cụ tình đê, xê mà đoạt lấy. Mạnh bạo vô cùng. Không có màn dạo đầu. Không có thương hoa tiếc ngọc. Xem cô ta là đồ chơi mà làm. Cô ta bị hắn đánh đến vết thương sưng cả mặt. Cô ta mặc cho hắn ra vào liên tục. Cô ta R3N gì. Hắn ta đổi tư thế. Bắt Ina chống hai tay xuống hắn ta đi vào từ phía sau. Đến khi nào hắn ta phát ti ba tê hết hắn mới buông tha cho cô ta. Khi hắn ta bắn T-I-N-S-D-X. Hát lên người cô ta, rồi hắn xách đến bên bàn để cô ta nằm úp xuống đó. Nắm lấy tóc ép cô ta ngẩng cao đầu. Hắn chơi chán, liền để Ina nằm xuống giường, bắt ngậm lấy xe ự v ập tê của hắn. Ina giờ đây không còn chút sức lực mà phản kháng. Hắn bắt làm gì cô ta cũng làm theo. Chỉ mong hắn sớm tha cho mình mà thôi. Nhưng hắn hận Ina bao lâu nay làm sao dễ tha cho như vậy. Hắn ta chơi cô ta vô cùng mạnh bạo vào điên cuồng. Đến khi mệt mỏi hắn ta cũng buông tha cho. Lúc này cô ta như cái xác không hồn. Nằm dưới đất không mảnh vải che thân. Vết bầm tím trên người vô cùng nhiều. Nơi tư, email protected, cũng đã sưng tấy đi. Các chị em của cô ta cũng không khá hơn là bao. Những người đó luôn ganh ghét thập lục là đều đáng trừng phạt. Bốn cô gái kia luôn đặt đều nói xấu những cô gái trong tổ chức. Đêm nay bốn cô ta chuyển sang hận thù với Ina. Tại Ina mà bọn họ bị trà đạp thế này. Giờ đây Ina mới biết thế nào là hối hận, nếu như không đụng chết con khốn đó thì có lẽ sẽ không ra nông nổi này. Nước mắt lăn dài trên má cô ta. Hối hận, tên kia nhìn Ina nằm dưới đất mà khinh bỉ cười. Đàn bà mà hắn ta đã chơi được cô ta. Thiếu chủ sẽ thưởng Ina cho hắn. Sau này nếu không vui thì sẽ đem Ina ra mà phát ti ba tê cho hả giận. Giờ đây cô ta nằm dưới nền đất lạnh lẽo. Hắn ta ngồi ở trên giường gương mặt đầy thỏa mãn. Nhìn cô ta nằm dưới đất. Trừng mắt nhìn hắn. Hắn lại nhìn vệt máu trên giường. Tha, tha, cho tôi. Ina van xin hắn. Giờ đây cô ta đã mất đi dáng vẻ cao ngạo ban đầu, chỉ còn lại một vẻ mặt hèn mọn mà thôi. Nhưng hắn lại không nói gì. Cúi người ngậm lấy ưng ực cô ta mà cắn m. Tê mạnh bạo. A, đừng, đừng mà. Sướng không? Hắn nhìn Ina nằm dưới thân mình mà hỏi. Tôi, sướng. Xin anh tha cho tôi. Được không? Tôi sẽ nghe lời anh. Tiếp tục được nữa không? Hắn hỏi, bàn tay vẫn không dừng lại ở ngực Ina, nhưng động tác lại nhẹ hơn một chút. Tôi, Ina nhìn hắn không biết trả lời làm sao. Chỉ sợ nếu nói không thể thì hắn không. Nhưng mà thật sự Ina không chịu được nữa. Cách chương.